Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518. Đến giết ta. Pika, Pika, Chu. Trên đường chân trời, từ lôi đình ngưng tụ mà thành Pikachu, hướng xuống đất bên trên kiếm ma Atto một quyền vung ra. Toàn bộ bầu trời đều bắn ra bén nhọn âm bảo thanh, cơ hồ liên thành phiến, lốp bốp vang lên không ngừng. To lớn lôi điện quyền mang theo sức mạnh đáng sợ đánh xuống. Cái kia cỗ thanh thế, phảng phất sở hữu ngăn tại trước mặt đồ vật, đều là sẽ tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Răng rác, cái kia to lớn lôi điện quyền còn chưa rơi xuống đất. Ở đằng kia vô song lực áp bách dưới, kiếm ma Atto phụ cận mặt đất, chính là đi đầu băng liệt, lộ ra một cái cự đại quyền ấn. Nữ vương, ta không ngăn được, thỉnh cầu lỗ sâu trận liệt. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Atto cuối cùng không còn dám dựa vào hắn cái kia hai phiến cánh thịt ngạnh kháng. Hắn có thể tính toán ra, nếu là cái này một lôi quyền đập thật, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Tốt, Atto, ngươi kiên trì một chút nữa. Ta lập tức điều động ác ma hai cánh chiến hạm, vượt tinh hệ vì ngươi cung cấp chiến thuật ủng hộ. Nghe nói Atto xin giúp đỡ, xa ở địa cầu Morgana lập tức gấp. Atto thế nhưng là dưới tay nàng số một đại tướng, nếu như bị cái kia trời đánh chu thần đánh chết, cái kia sự tổn thất của nàng cũng quá lớn. Nghĩ được như vậy, Morgana vội vàng quay đầu lại nhìn phía sau Atis hạ lệnh. Atis lập tức điều động ác ma hai cánh, mở ra lỗ sâu phòng ngự trận liệt, vì Atto cung cấp viện trợ. Vâng, nữ vương. Nghe nói Morgana mệnh lệnh, Atis cũng biết tình huống khẩn cấp. Hắn lập tức thông qua trên cánh tay sinh vật máy tính, trực tiếp trên địa cầu, điều động lên xa ở trên sao hỏa ác ma hai cánh chiến hạm, mở ra vi trùng động trận liệt. Mục đích, Ferrezer. Mục tiêu, Atto. Trên sao hỏa, ác ma hai cánh bên trong chiến hạm, một đạo tiêu chuẩn máy móc tiếng vang lên. Lập tức, cả ác ma hai cánh dự trữ hơn phân nửa năng lượng đều hóa thành một đạo màu lam nhạt cột sáng tuôn ra. Tuôn ra màu lam cột sáng lấy tốc độ cực nhanh ở trên sao hỏa xuyên suốt một cái con cọp cầu. Con cọp cầu một chỗ khác, liên tiếp chính là Ferrezer tinh. Lúc này, loạn thạch lâm bên trong, mắt thấy Atto liền bị Pikachu một quyền đánh như tử. Bỗng nhiên, Atto phụ cận không gian đột nhiên bị mở ra một cái con cọp cầu. Lập tức, cái kia đạo từ hỏa tinh phát, bắn, mà đến màu lam nhạt cột sáng, liền thông qua cái này tối tăm con cọp cầu, thẳng tắp hướng phía Atto dũng mãnh lao tới, cũng ầm vang nổ tung. Nổ tung màu lam cột sáng vô thanh vô tức, lấy tốc độ cực nhanh tạo thành khép kín trạng thái viên cầu hình. Mà Atto cái kia khổng lồ thân hình, thì tại lôi quyền hạ xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, được bảo hộ tại màu lam quang trong vách. Oanh, lôi quyền từ trên trời giáng xuống, âm hoang nghiền ép, ở đằng kia khủng bố quyền phong bao phủ xuống, một sợi thuần chính rực bạch quang mang bỗng nhiên lóe lên. Quang mang tuy nhỏ, nhưng chung quanh tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Sờ nếp, mau tránh đến phía sau chúng ta. Nhắm mắt lại, thiên sứ Yan nhìn thấy cái kia lấp lóe nhỏ bé bạch quang, lập tức liền cảm giác được trong đó ẩn chứa năng lượng thật lớn. Cỗ năng lượng kia một khi bạo tạc, sinh ra cường quang, tất nhiên sẽ làm phàm nhân ánh mắt thiêu đốt thành trống rỗng. Thế là, nàng tâm địa thiện lương, lập tức cảnh cáo một bên còn đang ngơ ngác nhìn xem cảnh này man vương sờ nếp hai người, muốn bọn hắn trốn ở sau lưng mình, tránh né tiếp xuống xung kích. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, rực rỡ mà chướng mắt năng lượng cường quang, giống như một vòng diệu nhật giống như, đột ngột xuất hiện trên mặt đất cùng trên bầu trời. Đây là như thế nào một loại cường quang đâu? Nếu như từ vũ trụ nhìn lại, lúc này, đại biểu cho Phyrexer phương Bắc quốc độ nơi nào đó địa điểm. Đột nhiên sáng lên một cái màu trắng đốm sáng, thật giống như trên mặt đất, có người dùng công suất lớn nhất đèn pha, hướng lên bầu trời phát, bắn, tia sáng, viên này lạc hậu vũ khí lạnh tinh cầu bên trên, chỉ sợ vẫn chưa có người nào gặp qua mãnh liệt như thế quang mang. Snape cùng hắn người hầu hai người ánh mắt tại quang mang này trước mặt cơ hồ chỉ là trắng xóa lóe lên, lập tức trước mắt của bọn hắn liền triệt để một mảnh đen kịt. Rất rõ ràng, chưa kịp nghe theo thiên sứ Yan cảnh cáo bọn hắn, ánh mắt đều bị cháy hỏng, bạch quang hừng hực, lôi đình phun trào. Nhưng mà chu thần trong dự tưởng kinh thiên bảo tạc nhưng lại chưa xuất hiện. Vận lên thị lực, chu thần thấy rõ cái kia lôi quyền lực lượng thế mà bị Ato bên người xuất hiện vô số nửa thước lớn nhỏ không gian lỗ đen thu nạp cùng trục xuất. Morgana lỗ sâu phòng ngự trận liệt, chu thần trao mày lầm bầm nói, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này khoa học kỹ thuật. Lần trước hắn tại thành phố Cự Hạp cùng ác ma quân đoàn quyết chiến thời điểm, Morgana liền dùng chiêu này đối phó qua hắn. Loại này lỗ sâu phòng ngự trận liệt có thể đem chung quanh sở hữu công kích đều phóng thích đến không biết hư không thế giới bên trong. Vô luận mạnh đến mức nào thực lực, chỉ cần không đủ để thay đổi không gian quy tắc, liền vô pháp ở đây lỗ sâu trận liệt trước phát huy được tác dụng. Lúc ấy, chu thần là bị chiêu này cầm giữ. Ngày hôm nay, Morgana lại dùng cái này đưa tới bảo hộ nàng thủ hạ của mình. Thật đúng là công dụng khó lường. Trong nháy mắt, bạch quang tan hết, Ato cái kia trốn ở màu lam quang trong vách thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Quả nhiên, ở đây lỗ sâu trận liệt bảo vệ dưới, hắn lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là Snape cùng hắn người hầu hai người chính che lấy máu me đầm đìa hốc mắt, lăn lộn đầy đất. Cái này một so sánh rõ ràng, để chu thần trong lòng một trận MMP. Để bọn hắn ăn, chu thần từ nạp giới bên trong lấy ra hai viên lục sắc đậu tiên, ném cho thiên sứ Yan, tiếp nhận hai viên đậu tiên. Thiên sứ Yan vội vàng cho ăn trước mắt hai cái này yếu ớt phàm nhân ăn vào. Lập tức, thần kỳ một màn xuất hiện, nháy mắt, hai người trong hốc mắt liền toát ra một trận lục quang. Sau đó, vô số tế bào cùng thần kinh sinh trưởng, ngưng kết, trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền khôi phục quang minh. Thật là lợi hại kỹ thuật gen. Thấy cảnh này, thiên sứ Yan không khỏi tắc lưỡi. Hai viên lục sắc hạt đậu, thế mà có công hiệu như vậy. Thực sự để nàng cảm thấy chấn kinh. Kinh ngạc nàng đang chuẩn bị hỏi một chút chu thần, loại này hạt đậu khoa học kỹ thuật nguyên lý là cái gì? Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ từ trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến. Chu thần, thực lực của ngươi bước lui. Vừa dứt lời, mây đen dày đặc trên bầu trời, một đạo khổng lồ hình người hư ảnh, chính là bị quang bắn ra. Đạo hư ảnh này có một tấm vẽ lấy nùng trang gương mặt xinh đẹp, một thân màu tím đen quần áo bó, phác họa ra thân là ma quỷ cái kia hoàn mỹ lồi lõm đường cong. Phía sau một đôi rộng lớn mà giữ tợn ác ma chi dực, càng là bị nàng thêm mấy phần giá tính mỹ cảm. Morgana, xem ra ta lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ thê thảm đau đớn. Chu thần nhìn trước mắt cái này chẳng biết cách nhiều ít trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách truyền tống tới tinh tế hình chiếu. Ngoạn vị nói, nghe nói lời ấy, Morgana khinh thường cười một tiếng, đùa cợt mà nói, chu thần, ngươi cũng không cần hù dọa ta. Ta dùng ác ma hai cánh siêu cấp kho số liệu tính toán qua. Thực lực ngươi bây giờ chỉ có lúc trước không đến 1/3. Mà lại, ngươi đã mất đi thần thể. A, xem ra ngươi toán học rất tốt. Chu thần hừ một tiếng, thản nhiên nói, vậy thì tốt, nhân cơ hội này, đến, giết ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.